Chào mừng các bạn quay trở lại với chuyện ngôn tình nắng ngôn tình. Mình sẽ tiếp tục để các bạn tập truyện tiếp theo, tập truyện số 11 của bộ truyện Tổng tài trùng sinh, yêu em hơn cả sinh mệnh. Bộ truyện này thì cũng sắp kết thúc rồi, chắc là chỉ còn khoảng vài tập là hết. Nên bạn nào đang nghe dở và yêu thích nó, hãy chú ý đón nghe nhé. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ. Cô Vi bị ôm vào phòng nghỉ, đưa một lúc mới nhận ra. Chả trách anh làm thêm một cái phòng ngủ sang trọng ở phòng làm việc, hơn nữa còn chuẩn bị đầy đủ vật dụng, thậm chí còn có đồ của hai người. Hóa ra từ đầu anh đã có chủ ý này, nhưng bây giờ hiểu ra đã quá muộn. Đợi đến khi cô bị ăn sạch bước ra khỏi phòng nghỉ đã là chuyện của mấy giờ sau. Chỉ thấy cửa phòng nghỉ mở, cô Vi đạp lên giày cao gót, hùng hổ bước ra, nhặt kịch bản dưới đất lên, không quay đầu đi thẳng đến phòng làm việc. Bịch một tiếng, cửa phòng làm việc bị đạp suýt động đất. Tư Dùng Trí từ phòng nghỉ bước ra theo, vẻ mặt vô cùng hài lòng. Thấy cô Vi không thèm quay đầu lại, không nhịn được nghĩ, vợ đang giận cũng đáng yêu quá. Khiếu thẩm mỹ kỳ lạ như thế chắc cũng không còn ai nữa rồi. Vì tiền đầu tư vào bộ phim này dư giả, nên phim trường đến trang phục đạo cụ đều tốt hơn hẳn. Cô Vi thân là diễn viên chính, địa vị ở tổ kịch đương nhiên không thấp, huống hồ cô còn có thân phận hiển hách hơn, vợ của ông chủ đầu tư. Vì Ti Dùng Trí chỉ quản đầu tư không quản chuyện khác, nên mọi ý kiến của cô Vi sẽ được mặc nhận là của bên đầu tư. Sau đó ý kiến của cô về quá trình phân cảnh hay chọn diễn viên, trang phục đều được chấp hành. Mà cô đa phần thời gian đều lấy thân phận giám sát phim trường, rất ít khi làm khó tổ kịch. Mà nhân viên phim trường đều nghĩ rằng cô chỉ là một sinh viên chưa có kinh nghiệm, nên dù có ý kiến cũng không phải là ý kiến gì quá to tát. Đúng lúc mọi người cho rằng cô sẽ im lặng khai máy, thì cô Vi lại đứng dậy phản đối trang phục. Mấy mẫu đưa ra đều bị cô đánh rớt. Thiết kế mà chúng ta mời là người nổi tiếng khắp thế giới, người ta cũng cung cấp đến mấy phương án, cô cư nhiên không chấm được cái nào. Đạo diễn không tin nổi nhìn cô, một cô gái nhỏ mà khẩu khí không hề nhỏ, chỉ một chốc phủ nhận hết thành quả của nhà thiết kế. Là một đạo diễn, tôi thấy rất hài lòng với phần thiết kế lần này. Cô Vi nhìn áo quần của nữ chính, rụi tay sờ hừ lạnh. Thủ công không tinh xảo, chất vải quá tệ. Những bộ này mang lên người sao có thể hiện được cảm giác tiêu sái phiêu giạt của hiệp khách? Lúc đánh nhau sao cảm nhận được vẻ đẹp? Võ thuật chủ yếu là cộng tác, thiết kế động tác đẹp rồi đương nhiên sẽ đẹp, có liên quan gì đến trang phục đâu? Phó đạo diễn cũng khó hiểu. Chúng ta có nhiều tiền đầu tư như thế, mục đích là để làm ra một bộ phim khác với những bộ phim khác. Nếu cứ quay theo lối cũ thì còn gì là đặc sắc? Đối diện với chất vấn của mọi người, cô Vi không hề nao núng mà thẳng thắn nói ra quan điểm của mình. Cô có kinh nghiệm diễn xuất từ kiếp trước, cũng nắm được hướng đi của điện ảnh. Cô lúc này cũng chỉ như dạy cho đời sau mấy quan niệm, nhưng rõ ràng mọi người không hề tán thành ý kiến của cô. Đạo diễn có chút tức giận nói, cô là một sinh viên, đừng nghĩ học vài kiến thức trên lớp thì cái gì cũng hiểu. Kinh nghiệm là thứ quan trọng nhất. Nếu cô kiên trì như vậy, tôi chỉ đành gọi cho ông chủ công ty. Cô Vi bình tĩnh đáp, tin tôi đi, ông chủ chắc chắn sẽ nghe tôi. Đạo diễn không quan tâm lời cô nói, trực tiếp gọi cho Tư Sùng Trí, tường thuật cho anh chuyện phim trường. Cuối cùng nói, phục trang lần này rất hoàn mỹ, chỉ có Cố tiểu thư là nhất định không đồng ý. Lời này không khác gì cáo trạng. Những người khác nghe xong đều cảm thấy đỡ tức hẳn. Chuyện quan trọng như vậy mà đến lượt một cô gái trẻ khoa chân múa tay sao? Cô Vi đứng một bên, bộ dáng như thể đã liệu trước. Tư Sủng Trí nghe xong trầm mặc một hồi nói, hoàn mỹ mấy cũng vô dụng, chỉ cần Cố Vi không vừa ý, tôi cũng không vừa ý. Đạo diễn thiếu chút nữa phụt máu, đại lão bản ông có thể đan tim một chút không? Tư Sủng Trí không thèm nói đạo lý, các người đừng thấy tuổi trẻ, cứ thử nghe ý kiến cô ấy đi, không được nữa thì tôi ra mặt. Chỉ là cho dù anh có ra mặt thì cũng là để ủng hộ Cố Vi mà thôi. Đạo diễn nghe anh nói quả thực vô cùng khó chịu, rất mất mặt, nhưng cũng không thể chống đối lại. Một chế tác lớn như vậy, hắn không nỡ không làm. Cúp điện thoại xong, hắn hít một hơi. Vấn đề trang phục, chúng ta thảo luận lại vậy. Không ngờ y đã nhượng bộ đến vậy mà Cố Vi vẫn chưa dừng lại. Không cần, tôi về nhà vẽ mấy bước, làm ra hai bản mẫu sau đó thảo luận lại. Mọi người đều rất không phục, nhưng đạo diễn không nói gì, những người khác cũng không dám phát biểu. Bất quá trong lòng đã có sẵn ý định, chỉ cần Cố Vi đưa ra bản mẫu, họ sẽ đồng loạt không đồng ý. Trong đợt thảo luận này, Phục Cha Sư là người mất thể diện nhất. Làm ra mấy tác phẩm mà lại chê tơi tả. Đổi lại là ai cũng tức giận. Vốn tưởng rằng đơn này thế là quyết xong. Cho nên sau khi cuộc thảo luận kết thúc, y tức giận thu dọn đồ đạc rời đi. Không ngờ bị Cố Vi gọi lại. Tuy tôi họa đồ, nhưng không biết thành phẩm. Cho nên hy vọng anh hợp tác với tôi. Phục Trang Sư không hề do dự đồng ý. Rất muốn xem cô có thể làm nên trò trống gì. Hai ngày sau, Cố Vi mang họa đồ đến chỗ Phục Trang Sư để y chế tác. Đây là hai lớp. Lớp ngoài là lưới. Không, nếu chỉ có lưới thôi thì rất nhẹ, rất dễ biến dạng. Tôi mong chúng ta có thể dùng lụa mỏng. Lụa mỏng? Đối mặt với nghi vấn của Phục Trang Sư, Cố Vi bình tĩnh trả lời. Anh có thể làm trước đã. Nếu không có chất liệu phù hợp, chúng ta sẽ nhập tới nước ngoài về. Nhập tới nước ngoài? Vậy có phải là chi quá nhiều tiền rồi không? Tuy trong lòng không rõ lắm, nhưng Phục Trang Sư vẫn cố gắng làm theo hình và chất vải của yêu cầu. Đường lúc phục trang của nam nữ chính được ra mắt, cả ekip đều trầm mặc. Nhẹ nhàng, xinh đẹp, khí chất là những gì mọi người nghĩ đến. Những bộ đồ này đẹp hơn hẳn những bộ lần trước. Không có ai dám nói chữ không. Mang bộ trang phục này thì hiệu ứng sẽ tốt hơn, Cố Vi giải thích với mọi người. Kỳ thực lúc nhìn được bản mẫu, đạo diễn đã phục rồi. Nghe Cố Vi nói hiệu quả sẽ tốt hơn lại không đợi được dục. Vậy cô mà mặc vào xem. Cố Vi rất nhanh đã mặc trang phục mới bước ra. Y phục màu trắng, nhẹ nhàng phiêu giật. Vừa bước đi đã có cảm giác cả người như đang bay. Cô thậm chí còn mang ra một thanh kiếm dài, muốn một đoạn kiếp. Động tác đi đứng nhẹ như mây, y phục tung bay không khác nào tiên tử. Đẹp thật. Một nữ nhân viên nhịn không được cảm thán. Lúc này mọi người mới tỉnh lại từ trong mê mẩn. Hóa ra cô nói thật. Chỉ cần mang trang phục phù hợp, thêm động tác phù hợp thì sẽ đẹp như họa. Đạo diễn lúc này cũng suy nghĩ như sóng cuộn. Y có thể nhìn thấy được sau khi bộ phim này ra mắt sẽ gây tiếng vang thế nào. Riêng phần bối cảnh duy mỹ này cũng đã vô cùng đột phá rồi. Ngoại cảnh của phim được quay ở Tứ Xuyên. Đó là một nơi non xanh nước biếc. Tổ kịch tính quay ở đây cũng phải 4 tháng. Không ai có ý kiến gì với sự sắp xếp quay phim này. Nhưng không ngờ người phản đối lớn nhất lại là Tư Đại Não Bản. Anh không đồng ý. Tiêu Dũng Trí cất bát lên bàn. Trước bữa cơm nghe được tin tức này, anh không còn muốn ăn cơm nữa. Cố Vi đang ăn canh, nghe anh nói vậy buông thìa xuống. Đây là chuyện bắt buộc rồi, anh không đồng ý cái gì? Em phải xa nhà đến 4 tháng, anh phải làm sao? Từ khi Cố Vi đến Bắc Kinh, sau khi hai người ở bên nhau cũng chưa từng xa nhau đến lâu như vậy. Mấy ngày không gặp đã chịu không được rồi, chứ đừng nói đến là mấy tháng. Nghĩ đến 4 tháng tới ở đây, không gặp được, không được chạm vào vợ, bố Tư chỉ muốn khóc cho thỏa. Nên làm thế nào thì làm thế ấy, Cố Vi nói. Không sống nổi. Hai người vì chuyện này mà bắt đầu một hồi không vui vẻ. Tư Dũng Trí đến ăn cơm cũng không ăn, trực tiếp đến thư phòng. Anh khó chịu nhưng lại không muốn trút giận lên Cố Vi, cho nên chỉ đành giày vò chính mình. Tuy rằng từ đầu đã biết làm diễn viên sẽ thường đi công tác bên ngoài, một khi quay phim 4 tháng bên ngoài cũng là chuyện rất bình thường, nhưng khi đối mặt rồi anh vẫn rất bài xích. Sao cô không thể ngoan ngoãn ở nhà ở bên cạnh anh, để anh sủng cô là được rồi. Không bao lâu Cố Vi đã bưng đồ ăn vào, là món mì thịt bò mà anh thích ăn. Đặt mì trước mặt anh, lại cầm đũa đưa cho anh. Cố Vi dùng ngữ điệu dỗ trẻ nói. Đừng giận nữa được không? Đây mới chỉ là khởi đầu. Anh đã giận dỗi với em rồi. Sau này đời còn dài thì phải làm sao? Tư Sùng Trí thở dài một hơi, ôm cô ngồi lên đùi mình. Anh hơi hối hận vì đã ủng hộ em theo nghề này rồi. Em sẽ cân bằng tốt cuộc sống và công việc. Tin em đi. Cô nói xong, nhẹ hôn lên môi anh. Cho nên Tư Tổng chưa kịp giận được bao lâu, đã bị vợ hóa giải. Ăn xong bát mì thịt bò thơm ngon, Tư Sủng Trí đặt Cố Vi lên bàn bắt đầu ăn sạch cô. Mấy ngày sau Cố Vi dọn hành lý đi Tứ Xuyên, phía sau còn có thêm một cái đuôi, Tư Lão Bản. Tư Sủng Trí mượn cớ nói muốn đi xem ngoại cảnh thế nào mới an tâm. Cố Vi cũng hết cách, chỉ đành cho anh theo. Dù sao nhân viên công ty anh cũng quen cách làm của sếp rồi, không có anh vẫn làm việc như thường. Người của tổ kịch đến địa điểm quay sớm hơn bọn họ, bắt đầu dựng phim trường. Nhờ tài chính sung túc nên công cụ đều thuộc dạng cao cấp. Cố Vi tới Tứ Xuyên cùng lập tức tìm đến tô điểm danh. Thông đến tổ kịch, trời mưa tí tách. Mọi người tuy đã đến đông đủ, nhưng vì chưa khởi quay nên vẫn rất nhàn, tụm lại nói chuyện phiếm. Cố Vi cùng Tư Dùng Trí mang theo mấy món đồ ăn vặt đặc sản bước vào, khiến mọi người hoan nghênh nhiệt liệt. Sau đó mấy món đồ lập tức bị cướp đi sạch sẽ. Đạo diễn vừa ăn vừa nói với cô Vi: "Tiểu Vi, cô đến cũng đúng lúc lắm. Nam Phủ trước đây vì kẹt xe lịch trình mà không tham gia được, cho nên đã tiến cử cho tôi mọi người mới. Lát nữa sẽ đến báo danh." "Ừ, tôi biết rồi. Mấy nữ phụ khi nào sẽ tới?" "Mấy ngày nay thì dần dần đến rồi." Cô Vi nghe xong gật đầu, quay người đi tìm Tư Dùng Trí. Vừa nãy lúc lấy dù, anh che hết cho cô Vi, còn một mình một thân ướt sũng. "Anh cởi áo ngoài ra đi." Cố Vi đưa tay cởi áo cho anh, sau đó lấy mấy tờ giấy lau mặt cho anh. Tư Dùng Trí vui thích để cô lo cho mình, nhẹ nói bên tai cô: "Em thật quan tâm anh." Cố Vi trừng mắt nhìn anh, thuận tay chỉnh lại tóc cho anh. Lúc này có một chàng trai trẻ vội vàng chạy từ cửa vào. Vào đến rồi cũng không đứng yên, liên tục xin lỗi: "Xin lỗi, em đến muộn." Cố Vi thu tay, quay đầu nhìn thanh niên đang nói kia. Khi vừa nhìn rõ liền hoảng hốt một phen: "Kia không phải Đỗ Quân sao?" Lúc này nhìn cậu vẫn đang vô cùng trẻ. Sau đó cô nhớ đến Đỗ Quân quả thực là vào thời điểm này ra mắt. Đỗ Quân vô cùng lễ phép, cười như tỏa nắng. Mọi người đều có ấn tượng rất tốt với cậu. Sau khi chào hỏi xong liền quyết định để vai nam phụ cho cậu luôn. Hôm nay vài đoàn rồi, ngày hôm sau khai mái nhất định phải đến. Đạo diễn cười chỉ thị: "Nhất định đến." Đỗ Quân cười sán lạn vô cùng soái khí, không cho nhìn người khác. Tư Dùng Trí ôm lấy eo Cố Vi, bá đạo nói bên tai cô. Cố Vi quay đầu nhìn anh, nhàn nhạt cười: "Được, không nhìn." Đỗ Quân của kiếp trước là người bạn duy nhất trong giới giải trí của cô. Hai người bình thường đều bận bịu công việc, rất ít khi gặp. Nhưng chỉ cần cô gặp khó khăn, cậu sẽ ngay lập tức xuất hiện trước mặt cô, mặc kệ sai đúng một lòng giúp cô. Hai người tuổi xấp xỉ, lại là ảnh đế và ảnh hậu, cho nên truyền thông thường tự tạo tin đồn của hai người, khiến hai người nghiễm nhiên trở thành CP. Nhưng sau mối tình đầu đầy ám ảnh, Cố Vi sớm đã không còn tin vào tình yêu, cho nên cô chỉ xem cậu là bạn bè mà thôi. Kỳ thật Cố Vi ít nhiều nhìn ra tình cảm của Đỗ Quân, nhưng cô không thể đáp lại, đành làm bộ như không thấy. Cô rất coi trọng tình bạn của cả hai, nên chỉ cần cậu không thổ lộ, cô vẫn sẽ mãi là bạn tốt nhất của cậu. Đỗ Quân dường như cũng hiểu ý cô, nên không bao giờ đụng đến chuyện tình cảm. Sau đó nữa cô chọn Tư Dùng Trí. Đỗ Quân sau khi biết chuyện cười khổ hỏi cô: "Có phải nếu tôi cũng vui vẻ sống chết như vậy sẽ có cơ hội không?" Cố Vi lắc đầu, cô không chắc. Không ngờ Đỗ Quân lúc này ít đi phần thành thục, thêm một chút thanh xuân, vô cùng soái khí. Kiếp trước hai người họ quen nhau nhờ quay chung một bộ phim nào đó. Bất quá lúc đó cả hai đã gần 30, mỗi người đều đã có thành tựu nhất định, đã lăn lộn trong giới giải trí đến mình đồng da sắt. Cho nên so với sự ngây thơ non nớt lúc này, quả là một trời một vực. Tư Dùng Trí đưa Cố Vi đến một khách sạn trú mưa, dọc đường tâm sự trùng trùng, mãi đến khi vào khách sạn anh mới giật mình lập đầu: "Anh nhớ ra rồi." Cố Vi đang sửa soạn hành lý, bị giọng nói cả kinh của anh làm hoảng. "Nhớ ra cái gì?" "Đỗ Quân. Kiếp trước mấy tin đồn thất thiệt về em đều là cùng người này đúng không?" "Hóa ra chuyện lâu vậy rồi anh cũng nhớ." Tư Dùng Trí đi qua đi lại trong phòng lại nói: "Lúc đó hắn có theo đuổi em đúng không? Nếu không thì sao có tin đồn?" Cố Vi vẫn sửa soạn hành lý, vừa dọn dẹp vừa kiên nhẫn giải thích: "Cậu ấy chưa từng theo đuổi em, bọn em là bạn thân. Chuyện khi đó là vì Đỗ Quân không dám theo đuổi cô. Nếu cậu từ đầu cũng lấy thân phận theo đuổi cô, có lẽ hai người đã không trở thành bạn. Vậy em có từng rung động với cậu ta chưa?" "Không có." Tư Dùng Trí chau mày: "Em do dự rồi. Do dự chính mình là em có." Cố Vi bị anh vô duyên vô cớ cản quấy, cất lại đồ vào vali, đến ngồi bên giường, hai tay vòng lại: "Nếu anh nhàn rỗi vậy thì đến lấy đồ trong vali ra dọn lại đi." Tư Dùng Trí vô cùng khó chịu nhưng vẫn ngoan ngoãn lấy đồ ra dọn lại. Cố Vi vẫn duy trì thái độ cao lãnh, nghiêm khắc quan sát anh làm việc. Con người này thật sự là không tự cho mình chút thể diện nào. Trọng sinh trở về là đã bao nhiêu tuổi rồi, làm nũng thì cũng thôi đi, lại còn thích kiếm chuyện, quả thực khiến người ta không nhịn nổi. Tư Dùng Trí nhịn cả một ngày không cam tâm nói với Cố Vi: "Anh phản đối hắn tham gia tổ kịch." "Phản đối vô hiệu, vì phải giáo huấn anh." Buổi tối lúc đi ngủ hai người cũng không làm gì, chỉ đắp chăn nằm ngủ. Tư Dùng Trí ôm cô mấy lần đều bị cô gạt đi, đành ấm ức đi ngủ. Kỳ thực trong lòng Cố Vi cũng có chút không tự nhiên, Kiếp trước cô và Đỗ Quân thân như vậy, đến mức không giấu nhau bất cứ chuyện gì, lúc này lại phải xem cậu như người lạ, cô lo mình sẽ không cẩn thận bị lộ. Bất quá may mà cậu chỉ là nam phụ, phần cảnh chung sẽ không nhiều. Từ Sủng Trí vốn định ở 2 ngày rồi đi, nhưng vì sự xuất hiện của Đỗ Quân mà thay đổi ý định, ở lại 1 tuần rồi tính tiếp. Anh về phòng bị tên Đỗ Quân này. 2 lần phim khai máy, trời vẫn mưa lâm thâm. Đạo diễn đành xếp mấy cảnh trong phim quay trước, mà một trong những cảnh mưa là cảnh nam nữ chính yêu nhau. 2 diễn viên chính lần đầu gặp mặt, quay ngay cảnh yêu đương, cũng xem là một phép thử cho diễn xuất của cả hai. Từ Sủng Trí là ông chủ, nên được sắp xếp ngồi trong bà che mưa, thoải mái, nhấm nháp điểm tâm. Vừa gặp đã quay cảnh tình cảm, có được không đó? 2 người họ vừa làm quen mà. Tư Sủng Trí băn khoăn hỏi phó đạo diễn ngồi bên cạnh. Thực ra anh không quan tâm tốt hay không. Chuyện anh quan tâm là vợ mình cứ nhiên nói yêu đương với nam nhân khác. Vốn dĩ Cố Vi đã nói anh tránh đi, nhưng chuyện này bị anh biết được, sao anh có thể cam tâm mà tránh đi? Dù không thể ngăn cản, anh cũng phải dùng ánh mắt rực lửa của mình chừng đến khi tên nam chính kia có lỗ thủng trên người mới thôi. Chuyện này cả đoàn đều biết Cố Vi và ông chủ là một đôi. Phó đạo diễn cảm thấy hiện tại nói gì cũng sai. Lẽ nào lại an ủi nói, không sao, bọn họ chắc chắn sẽ diễn tốt. Hay lại nói mục đích chính của đạo diễn chính là để 2 người thông qua tình cảnh hiểu nhau hơn. Nếu nói thật như thế, y có bị Tư lão bản đánh chết không? May mà Tư lão bản chỉ dồn lực chú ý lên cảnh quay, không quan tâm đến câu trả lời của y. Đường lúc nam chính đặt tay lên eo Cố Vi, Tư Sủng Trí bật dậy, nghiến răng nghiến lợi. Tên nhóc đáng chết đó cư nhiên dám đặt tay lên mông vợ ông. Tư lão bản, mắt ông làm sao vậy? Người ta rõ ràng đặt tay lên eo, hơn nữa còn là giả vờ, còn chưa thực sự chạm vào nữa. Phó đạo diễn âm thầm mắng, lại cảm thấy có chút may mắn. Mà đây là phim võ hiệp, chứ nếu là phim ngôn tình, chắc bốt Tư sẽ phát hỏa mọi lúc mọi nơi mất. Nam chính Trương Chính là diễn viên nóng bỏng trong tông giới. Trước đó không lâu, hắn còn đoạt giải nam diễn viên xuất sắc nhất. Nhân khí cao, lại còn nhận được phim này, không còn gì bàn cãi. Mời Trương Chính đến đây là vì mọi người xem trọng tên tuổi hắn, hy vọng hắn có thể gánh doanh thu phòng vé. Dù sao, những diễn viên còn lại kể cả nữ chính đều là người mới. Vốn cho rằng Trương Chính nổi tiếng như vậy, sẽ rất khó để giao tiếp. Nhưng không ngờ sau khi hắn vào đoàn, ai nấy đều phát hiện hắn không những nổi tiếng mà còn rất dễ nói chuyện. Mà khiến mọi người ngạc nhiên hơn chính là một người có body đẹp như Trương Chính cư nhiên lại là một tên cuồng ăn. Mỗi lần mang điểm tâm đến vào giờ nghỉ ngơi, hắn lại ăn không ngừng nghỉ, như thể ăn mãi không no vậy. Trời vẫn mưa, giữa lúc nghỉ ngơi, Tư Sủng Trí kéo Cố Vi vào trú mưa, còn múc cho cô một bát canh gà để cho cô uống cho ấm người. Đây là do anh đặc biệt cho trợ lý vào thành phố mua. Hộp giữ nhiệt vừa mở ra, hương thơm lan tỏa khắp phòng khiến Trương Chính lần theo mùi hương tiến vào. Thơm quá nha, 2 người ăn gì vậy? Trương Chính cười tiến đến chỗ bọn họ. Cố Vi múc một bát canh. Súp gà. Ui, súp gà luôn. Thời tiết này quay phim xong mà có một bát súp gà nóng thật đúng là một loại hưởng thụ. Trương Chính cũng không nói là muốn, chỉ là một lòng mô tả sự kỳ diệu của súp gà. Cố Vi nghe không nổi nữa, hỏi hắn. Anh cũng ăn một bát nhé. Trương Chính xoa xoa tay. Thế này thì ngại quá. Không sao, còn nhiều mà. Cố Vi nói xong quay đầu nhìn Tư Sủng Trí, ý bảo anh mang thêm một cái bát nữa ra. Tư Sủng Trí từ khi thấy Trương Chính bước vào đã nghiến răng nghiến lợi, hận không thể nào nhào tới cho hắn 2 đấm. Vừa nãy trong phân cảnh, Trương Chính ôm ôm ấp ấp Cố Vi đến mấy lần, ăn hết cả đậu hũ. Anh đứng bên như muốn phát hỏa. Một kẻ địch như vậy mà còn muốn ăn súp gà của anh à? Đừng có mơ. Hết mất rồi. Tư Sủng Trí quyết đoán lắc đầu. Cố Vi nghi hoặc nhìn anh. Vừa nãy rõ ràng còn kêu cô ăn thêm một bát, cô còn chưa ăn thì sao mà hết được? Nhìn vào hộp giữ nhiệt, Cố Vi phát hiện còn đến một hơn một nửa. Bên trong không phải vẫn còn sao? Cô hỏi. Hết rồi. Lúc này cô mới hiểu, không phải hết súp mà là anh không muốn cho. Anh còn có thể ấu trĩ hơn nữa không? Đưa hộp giữ nhiệt cho em. Cô đưa tay ra lệnh anh. Tư Sủng Trí nhìn ánh mắt chờ đợi của Trương Trí nhăn mày, hai tay ôm lấy hộp giữ nhiệt, mở miệng liều mình uống hết nước súp trong hộp. Không bao lâu, hộp đã thấy đáy, một giọt cũng không còn. Anh đắc ý đưa hộp cho 2 người kia nhìn. Anh đã nói là hết rồi mà. Cố Vi và Trương Trí đều ở cạn lờ nhìn anh. Trường Chính lúc này mới nhận ra hình như ông chủ rất không muốn thấy mình. Đành xoa xoa mũi, ngại ngùng cười cười rồi xoay người quay về lều của mình. Màn giành giật xem như kết thúc. Cố Vi trừng mắt nhìn anh nửa ngày, đẩy bát súp của mình về phía Tư Sủng Trí. Anh ăn bát của em luôn đi. Không được, cái này là mua cho em mà. Em ăn không nổi. Vừa nãy không phải em còn khen súp rất ngon sao? Cố Vi trợn mắt. Em tức no rồi. Buổi chiều vẫn là cảnh của nam nữ chính. Trước khi đạo diễn chưa hô quay, Trương Chính và Cố Vi đang nói chuyện. Tôi phân tích lại thì chắc Tư Tổng đang ghen, vì hai ngày nay đều là cảnh quay tình cảm. Cố Vi thở dài một hơi. Rất xin lỗi, để anh chê cười rồi. Không sao không sao, Tư Tổng quan tâm cô quá thôi. Tôi rất ngưỡng mộ tình cảm của hai người. Cố Vi mím môi cười cười cũng không nói gì nữa. Đợi khi đạo diễn hô bắt đầu, hai người rất nhanh đã đập vai. Thân phận lúc này của Cố Vi dù gì cũng là sinh viên chưa tốt nghiệp. Mọi người đều biết trước đây cô chưa từng có kinh nghiệm đóng vai nào, cho nên vừa mới đầu đạo diễn cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Nếu Cố Vi thật sự diễn không được thì sẽ chỉ dẫn từng tí một cho đến khi được mới thôi. Nhưng không ngờ vừa bắt đầu quay mất mấy ngày, biểu hiện của Cố Vi đều khiến mọi người vô cùng kinh ngạc. Từ ánh mắt đến động tác đều vô cùng chuẩn xác. Những màn đánh nhau cũng rất tốt. Hơn nữa, rất nhiều động tác sau khi thực hiện mang cảm giác rất chân thật. Thế thân chuyên nghiệp mà cô mang đến cũng không có cơ hội thay thế. Hơn nữa, kỹ thuật cưỡi ngựa của cô cũng rất lợi hại. Những huấn luyện viên cưỡi ngựa đều khen cô rất não luyện. Lúc diễn cùng ảnh đế Trương Chính không hề mất tự nhiên, thậm chí thực lực ngang nhau. Hai người diễn như không diễn khiến ai nấy đều nhịn không được muốn vỗ tay tán thưởng. Hai người đều rất nhập tâm, diễn say sưa đến nỗi đạo diễn hô cắt họ vẫn chưa diễn tận ý. Cô thật sự chống bộ phim này sao? Trương Chính tò mò hỏi cô. Hắn trước nay diễn cùng rất nhiều nữ diễn viên, nhưng có thể cho hắn cảm giác áp bức này, hầu như là các diễn viên kỳ cựu, mà Cố Vi tuổi còn nhỏ lại có thể lợi hại đến vậy. Hắn là lần đầu tiên diện kiến. Chưa từng. Kiếp này không có. Kiếp trước có. Nếu cô thành thật trả lời như vậy, chắc sẽ khiến người ta nghĩ mình bị thần kinh mất. Diễn hay lắm. Trương Chính thật lòng khen ngợi. Kỹ thuật tốt như vậy, lại còn có người chống lưng tốt thế. Trương Chính có thể dễ dàng nhìn thấy tương lai huy hoàng của cô. Là nam phụ, hai ngày nay Đỗ Quân đều không có phân cảnh, nhưng cậu vẫn chăm chỉ đến phim trường đúng giờ. Lâu lâu còn giúp đỡ người trong đoàn. Lúc thì lấy hoa, lúc thì đẩy xe, lúc thì chạy việc dù người khác. Lúc rảnh rỗi lại im lặng nhìn nam nữ chính diễn. Nhìn một lúc ánh mắt cậu bị Cố Vi hấp dẫn. Cố Vi lúc bình thường tính cách có chút lạnh lùng, trừ khi ở cùng Tư Sủng Trí mới có một chút cười đôi chút. Còn lại đối với người xung quanh vô cùng xa cách. Nhưng chỉ cần đứng trước ống kính, cả người lập tức trở nên sinh động. Mỗi khoảnh khắc rơi nước mắt hay lộ ý cười, lại cả thêm nhan sắc xuất chúng của cô, khiến người ta cứ ngỡ là tiên tử hạ phàm, thanh thuần thoát tục. Lúc xuất thần, Đỗ Quân như nghe thấy lòng hơi rung động, nghe được cả thanh âm của trái tim. Một người đẹp như vậy, phải lòng cô cũng là chuyện dễ hiểu. Đáng tiếc mỹ nhân này đã có nơi thuộc về. Nhìn người đàn ông của cô thời thời khắc khắc chịu rời cô lấy một bước, Đỗ Quân buồn cười nghĩ, nếu là mình chắc cũng sẽ không an tâm như y. Sau bữa trưa, phó đạo diễn Đỗ Quân hóa trang chuẩn bị quay cảnh cậu và Cố Vi. Đỗ Quân trên đường đi hóa trang tim đập vô cùng nhanh, có lẽ là vì cuối cùng cũng đến cảnh của cậu, cũng có thể là vì cuối cùng cũng được diễn chung với cô. Đến phim trường, Đỗ Quân phát hiện cùng là người mới nhưng cậu và Cố Vi có khác biệt không hề nhỏ. Vừa nãy đứng nhìn nam nữ chính diễn, ánh mắt và động tác của cả hai đều vô cùng tự nhiên lưu loát, khiến đạo diễn rất hài lòng. Sao đến lượt cậu lại không giống? Đối mặt với Cố Vi, cậu không cách nào diễn nổi. Lời thoại rõ ràng đã học nằm lòng rồi, nhưng đến khi đối mặt với ánh mắt kia, đầu óc cậu lại trống rỗng không nhớ nổi nữa. Dưới tình hình như vậy, đạo diễn hô không biết bao nhiêu lần. Đạo diễn cũng rất kiên nhẫn giảng giải cho cậu nghe. Cậu cũng rất nghiêm túc ghi nhớ. Nhưng dù đạo diễn kêu khó Cố Vi thu khí chàng lại, cậu vẫn không diễn được. Sau khi Cố Vi rất quyết đoán đề nghị nghỉ ngơi, cậu lại đây với tôi. Kiếp trước là bạn tốt nên tâm trạng Cố Vi lúc này cũng rất phức tạp. Nhưng cô không thể hiện ra, nên diễn thế nào thì diễn thế ấy. Nhưng Đỗ Quân rõ ràng không được như vậy. Cố Vi dẫn Đỗ Quân vào lều của mình. Tư Sủng Trí đang nghe điện thoại, thấy Cố Vi bước vào cười thật đẹp trai. Nhưng đến khi thấy Đỗ Quân cũng bước vào, nụ cười liền biến mất, tốc độ trở mặt vô cùng nhanh. Cậu ngồi đi. Cố Vi chỉ vào ghế, Kêu Đỗ Quân ngồi xuống rồi tự mình tìm một cái ghế, ngồi xuống trước mặt cậu. Tư Sủng Trí nói hai ba câu rồi nhanh chóng cúp máy, tót lại ngồi bên cô. Không ngờ cô Vi tàn nhẫn nói với anh. Anh ra ngoài trước đi, em có chuyện phải nói với Đỗ Quân. Cô nam quả nữ có gì mà nói với nhau, lại còn không cho anh nghe. Tư Sủng Trí không chịu, kiên trì lắc đầu, biểu thị không muốn ra ngoài. Cố Vi hết cách, chỉ đành coi như anh không tồn tại. Nhưng bị bà chủ nghiêm khắc nhìn chằm chằm, lại thêm ông chủ dùng ánh mắt hung hãn háy háy, Đỗ Quân cảm thấy áp lực quá lớn. Cậu rất sợ tôi, Cố Vi hỏi cậu. Đỗ Quân lắc lắc đầu. Vậy sao cậu căng thẳng thế? Tôi cũng không rõ nữa, tôi chưa từng đóng phim nên có lẽ hôm nay không có trạng thái. Có trạng thái hay không đều là cái cớ, cậu căn bản không nhập vai. Cố Vi vừa nói đã nói trúng. Cậu vẫn chưa biến mình thành người trong kịch bản, sao có thể diễn được? Nhân vật không có linh hồn thì dù biểu cảm có đúng, lời thoại có hay mấy cũng chỉ là một nhân vật thôi. Nhân vật thất bại. Cố Vi rất hiếm khi nói một câu dài như vậy. Tư Sủng Trí ngồi bên nghe rất không vui. Cố Vi đối với Đỗ Quân quả nhiên không giống người khác. Mà Cố Vi nói xong lời này, trong lòng cũng thập phần cảm khái. Nhân vật không có linh hồn thì dù biểu cảm có đúng, lời thoại có hay mấy cũng chỉ là một nhân vật thất bại. Câu nói này là câu nói ngày xưa Đỗ Quân từng nói với cô. Không ngờ vừa chớp mắt đổi lại đã là cô là người nói. Cậu về nhà tự xem lại đi, tôi sẽ kêu đạo diễn xếp cảnh của cậu vào sáng sớm mai. Đỗ Quân hít một hơi sâu đứng dậy. Tôi hiểu rồi. Tư Sủng Trí lúc này cũng mở miệng. Cậu nhóc, nếu đã đoán vào rồi thì diễn cho tốt, nếu không thì cút. Hơn nữa còn lập tức cút. Đợi Đỗ Quân về rồi, Cố Vi mới thản nhiên nói. Anh không nói thì thôi, vừa nó đã dọa thằng bé. Tư Sủng Trí lập tức giả bộ ngoan ngoãn. Đúng vậy, bà xã đại nhân, mai anh phải về rồi. Tư Sủng Trí thở dài một hơi, bất lực nói. Nhà có chuyện gì sao? Là chuyện công ty, phía bên Mỹ có người đến, anh phải đi thân tiếp họ. Biết rồi. Sau khi anh về, em phải nhớ anh đấy biết không? Ừ. Một ngày ít nhất phải gọi cho anh 10 cuộc, nhiều nhất 3 cuộc. Vậy anh gọi em phải nhận máy, xem tình hình đã. Nếu đang quay mà sao nhận? Ít liếc mắt đưa tình với Đỗ Quân thôi. Hai người họ liếc mắt đưa tình khi nào? Cố Vi nhịn không nổi nữa, im miệng. Đêm trước khi Tư Sủng Trí rời đi, anh quyết định mời mọi người đến Đại Tử Lâu ăn một bữa lớn khiến ai nấy đều vô cùng kích động. Ở tiệc rượu, Cố Vi ngồi bên cạnh Tư Sủng Trí. Ngồi bên cạnh cô chính là đại tham ăn Trương Chính. Trương Chính vừa ngồi xuống rất không khách khí, cầm lấy thực đơn gọi món, chỉ thiếu điều hô lớn. Tất cả các món trong thực đơn đều mang lên hết. Tư Sủng Trí đối với vị trí ngồi cạnh Cố Vi của hắn rất không hài lòng. Như người ta mặt dày vậy, lửa từ mắt anh cũng không chiếu nổi vài mặt hắn. Cũng hết cách, dù sao cũng không thể mở miệng đuổi người. Thế thì ấu trĩ quá. Nếu như Cố Vi biết được suy nghĩ này của anh, chắc chắn sẽ kinh khinh bỉ nói. Anh được thì không ấu trĩ chắc. Kết quả Trương Trình vẫn không hay biết mình đang thách thức sự nhẫn nại của Tư Sủng Trí, không ngừng tùng chủ đề nói chuyện với Cố Vi, như thể cố ý chọc tức Tư Sủng Trí vậy. Đường đường là ảnh đế, nói chuyện với người ta lại không hề nói đến phim ảnh học thuật, mà từ đầu tới cuối đều là mỹ thực, những món ăn nổi tiếng của Trung Quốc, các món ăn vặt ở các nơi khác. Từ sau khi gọi món xong, hắn cứ vậy kéo Cố Vi tám chuyện không ngừng. Cố Vi rất ít nói, hầu như là im lặng nghe y nói. Tôi từng đến quê cô rồi, ở đó nước sốt phải gọi là đỉnh cao, nhất là đùi ngan chấm sốt, còn có bánh nướng, chẹp chẹp. Nghĩ thôi đã chảy cả nước miếng, tôi chắc chắn sẽ quay lại lần nữa. Hoan nghênh, Cố Vi nói. Nói đến nước sốt, dì Lưu quản gia tôi làm cũng rất ngon, vị chính tông. Thật á? Ừ, dì ấy ở Triều Châu mấy năm mà, tay nghề rất tốt. Vậy về đến Bắc Kinh, tôi chắc chắn sẽ quay đến quý phủ thăm hỏi dì ấy rồi. Tư Sủng Trí ngồi bên một mực vảnh tai lên nghe lén. Nghe đến đây nhịn không được nói. Nhà tôi không hoan nghênh anh. Trương Chính không thèm quan tâm anh, chỉ hỏi Cố Vi. Không hoan nghênh sao? Cố Vi đưa tay véo lên đùi Tư Sủng Trí một cái, quay đầu bình thản nói với Trương Chính. Lúc nào cũng hoan nghênh. Trương Chính hưng phấn nói. Vậy thì tốt quá, bất chợt mong trời sớm về Bắc Kinh quá. Tư Sủng Trí ghé tai Cố Vi nói. Mau thả tay. Không, nếu không buông anh cứng cho em xem. Cố Vi nhéo ở đùi, anh cứ nhiên cứng được. Cố Vi liếc liếc anh, bất quá rất nhanh cũng buông tay ra. Thức ăn còn chưa lên đến, mọi người đã bắt đầu rót bia. Bàn mấy người từ nhân viên đến đạo diễn đều kính anh, mà thân là chủ đầu tư, Sùng Chí Thương cũng không còn cách nào thoát được. May mà chỉ là bia nên lượng cồn không cao, nhưng bụng chứa mấy chén bia cũng khiến anh có chút mệt. Kiếp này anh đã ít đi tiệc rượu rất nhiều, có những tiệc từ chối không được, anh sẽ dẫn theo hai người uống thay, cho nên tửu lượng kém hơn nhiều so với kiếp trước. Vài ly thôi là anh đã cạn lực rồi, cho nên người phía sau đến mời, anh trực tiếp chơi trò vô lại, mang trà đến đối tử. Cho dù anh có bị nói cách mấy, anh cũng mặt dày cười ha ha. Dù sao anh cũng là bốt lớn nhất rồi, người ta dám làm gì anh nào. Cố Vi kiếp trước tửu lượng rất tốt, có thể khiến người đối diện say mềm nằm ngục lên bàn. Kiếp này cũng không khác gì, từng ly lại từng ly, nhưng mặt không biến sắc. Uống ít thôi, Tư Sủng Trí nhỏ giọng nhắc cô. Ừ. Không khí quá vui vẻ khiến Cố Vi cũng thoải mái hơn, bất chi bất giác uống quá nhiều. Nhưng vừa được Tư Sủng Trí nhắc, cô liền đặt ly xuống. Trước kia em uống nhiều thế mà giờ không thể ớn à? Trước kia của anh ý là kiếp trước. Cố Vi rất nhanh đã hiểu ý. Ớn thì không, nhưng cũng không nhất thiết phải uống đến mức như ngày xưa. Cuộc sống bây giờ so với trước đây chẳng khác nào trên trời và dưới đất. Cô sẽ không cần phải tự ép mình như xưa nữa. Một đám người ăn ăn uống uống đến lúc tan tiệc cũng đã gần 10 giờ. Chỉ uống chút bia nhưng cũng rất nhiều người gục trên bàn rồi. Trương Chính cũng là một trong số đó. Tửu lượng của y kém, lại thích sao sự với người khác. Cuối cùng cũng chẳng khác nào con lợn chết bị người ta khiêng về. Tư Sùng Trí và Cố Vi đều uống ít. Ra khỏi nhà hàng, gió thổi vào mặt là lập tức tỉnh ngay. Do đó tay nắm thong thả đi bộ về khách sạn. Sáng ngày hôm sau, Tư Sùng Trí đáp chuyến bay sớm về Bắc Kinh. Không có cái đuôi chằm chằm đằng sau, Cố Vi thoải mái hơn nhiều, nhưng đồng thời cũng thấy trống vắng. Cô đã quen với những ngày được chiều chuộng, được che chở. Nhưng những ngày tháng quay phim cũng rất bận. Cô và Trương Chính diễn càng ngày càng ăn ý. Lúc lên phim thì chuyên chú diễn xuất, lúc nghỉ ngơi lại nghe kể về mỹ thực. Thời gian cứ vậy trôi qua rất nhanh. Đỗ Quân cũng tiến bộ rất nhanh. Từ lúc diễn cùng Cố Vi không ngừng đến nay đã thành thục tự nhiên. Mọi người đều nhìn thấy sự nỗ lực tiến bộ từng ngày của cậu. Mà Đỗ Quân cũng gia nhập vào doanh trại nói chuyện phiếm mỹ thực của Trương Chính. Mỗi lần có thời gian rảnh, mấy người liền ngồi cùng nhau bàn về mỹ thực, nói đến mức muốn ngừng không được. Sau đó phải kêu trợ lý đi mua đồ ăn cho bọn họ. Nhiệm vụ cao cả nhất của trợ lý anh chưa chắc là mua đồ ăn cho anh nhỉ? Đỗ Quân cười đùa Trương Chính. Trương Chính vẻ mặt đương nhiên. Chứ chả lẽ còn nhiệm vụ khác sao? Bởi vì lúc ăn cơm để lỡ cuộc gọi của Tư Sùng Trí, cho nên Cố Vi không quan tâm hai người kia mà tìm một góc an tĩnh gọi điện cho anh. Sau đó bị trêu là sâu ân ái. Điện thoại vừa reo, Tư Sùng Trí rất nhanh đã bắt máy. Cố Vi cười hỏi. Đang bận sao? Không bận, anh đang ở bệnh viện. Bệnh viện? Cố Vi chau mày vội hỏi anh. Sao thế? Anh bị bệnh sao? Là bố. Hôm qua bố ngã sau khi đến bệnh viện, phát hiện có trúng gió nhẹ. Vậy giờ bố sao rồi? Sáng sớm anh không gọi cho bố, cô còn đoán là anh đang bận. Không ngờ là lão gia xảy ra chuyện. Vì kịp thời đến bệnh viện nên không có gì đáng ngại nữa, nhưng vẫn phải ở lại viện mấy ngày để theo dõi. Cố Vi nghe xong nói. Em về thăm bố vậy. Tư Sủng Chỉ nói lão gia đã ổn, kêu cô đừng về. Nhưng Cố Vi vẫn xin nghỉ 2 ngày, quay về Bắc Kinh thăm lão gia. Tư Sủng Chỉ đích thân đến đón cô. Cả hai không gặp một thời gian. Vừa ngồi vào xe, Cố Vi đã ôm anh chặt. Thật nhớ em quá. Tư Sủng Chỉ áp mặt vào vai cô, hít hà mùi hương chỉ thuộc về cô. Cũng không quan tâm đến tài xế phía trước, nâng cằm cô lên hôn một cái thật sâu. Lúc hai người ở cạnh nhau, trong mắt khó mà để ý đến một ai nữa. Hai người vội đến bệnh viện, vừa đúng lúc lão gia đang tỉnh. Cố Vi vừa bước vào phòng bệnh mới phát hiện còn có một người trẻ tuổi khác, là Tư Sùng Nghĩa. Cố Vi quay đầu nhìn Tư Sùng Trí, anh mím mím môi không nói gì. Chắc đây là chị dâu nhỉ, nhìn trẻ quá. Tôi là Tư Sùng Nghĩa, không biết anh tôi có nhắc đến tôi không? Tư Sùng Nghĩa thấy hai người vừa bước vào, cũng đứng dậy chào hỏi. Tuy là lần đầu tiên cô gặp Tư Sùng Nghĩa ở kiếp này, nhưng theo ký nhớ kiếp trước nên cô đương nhiên biết người này. Tư Sùng Nghĩa là em cùng cha khác mẹ của Tư Sùng Trí. Hồi lão gia còn trẻ, có lần sau khi say rượu phát sinh quan hệ với một người phụ nữ, sau đó có Tư Sùng Nghĩa. Nhưng lão gia chỉ yêu mỗi mình lão thái thái, cho nên không muốn nhận Tư Sủng Nghĩa. Cuối cùng lão thái thái quyết định đưa hai mẹ con kia sang nước ngoài, miễn nhìn, miễn tranh chấp. Nhưng Tư Sủng Nghĩa sau khi trưởng thành lâu lâu lại về nước thăm cha, tạo cảm giác tồn tại. Tuy không có quyền thừa kế nhưng ít nhất cũng làm lão gia mềm lòng. Nó không chừng sau này được kế thừa một chút tài sản. Vì hắn cũng tương đối an phận, cho nên mọi người ai cũng im lặng thừa nhận sự tồn tại của hắn. Trong ấn tượng của cô, lúc lão gia qua đời, Tư Sủng Nghĩa quả thật có náo nhưng cũng không đầu đuôi, bị Tư Sủng Chí đuổi sang nước ngoài. Chào cậu. Cô Vi gật đầu chào hắn, sau đó đến bên giường bệnh. Bố, bố thấy đỡ hơn chưa? Lão gia cười nói. Không sao không sao, nghe Sùng Chí nó con đang bận, sao vẫn qua đây? Nên làm mà bố, bố không sao là tốt rồi. Sau đó lão gia kêu Cố Vi ngồi ghế bên giường, hỏi cô mấy chuyện quay phim. Cố Vi cũng rất nhẫn nại trả lời hết. Tư Sùng Chí cũng kéo ghế lại ngồi bên Cố Vi. Ba người triệt để quên mất Tư Sùng Nghĩa. Tuy trong lòng tức giận, nhưng Tư Sùng Nghĩa vẫn thể hiện thần thái điềm đạm, còn cố gắng tìm đề tài cùng họ tán gẫu, giả bộ một nhà hòa hợp vui vẻ. Cố Vi cũng không ở lại lâu. Lúc lão gia nghỉ ngơi, Tư Sùng Chí đưa cô về nhà. Sao vừa nãy không thấy lão thái thái? Tư Sùng Chí hừ một tiếng nói. Có con riêng ở đó, vợ tính khí của lão thái thái có thể vui vẻ ở lại sao? Sao y lại đến đó lúc này? Vì nghe lão gia bệnh nên đến sao? Đáp máy bay cũng không nhanh thế chứ. Nghe nói là vừa hay đi du lịch trong nước cùng bạn. Trùng hợp thế. Không quan tâm ý nữa. Chỉ là một người ở đâu đâu mà thôi. Bây giờ đối với Tư Sùng Chí mà nói, chuyện khẩn cấp là phải được ôm vợ lên giường vui vẻ vận động. Từ sau khi về Bắc Kinh, lâu lắm rồi anh chưa được ăn miếng thịt nào. Đó đến độ hai mắt sắp xanh rồi. Lúc bị anh ôm lên, Cố Vi nhịn không được tặng cho anh một cái tát. Lực không mạnh nhưng vẫn nghe tiếng bốp rõ ràng. Anh cả ngày chỉ biết mỗi chuyện này thôi sao? Không thấy người thì thôi, thấy rồi thì nhịn không được nữa. Quả nhiên nói về độ mặt dày, anh là thiên hạ vô địch mất rồi. Vào lúc bị Tư Sủng Chí đặt lên giường, rồi thân hình cao lớn theo đó lên lên, Cố Vi thiếu chút nữa muốn hét lên, bực bội hừ một tiếng. Chúng ta không thể từ từ một chút sao? Không thể. Tư Sủng Chí cố gắng đè nén khiến cô thoải mái trước, nhưng Tiểu Sủng Chí vẫn nóng đến mức áp dưới đuổi cô. Em chạm vào mà xem, cũng đều muốn phát hỏa rồi đây này. Nói xong liền kéo tay cô đến cảm nhận thứ ấm nóng kia. Vào lúc chạm phải Tiểu Sùng Chí, Cố Vi có chút không tự tại, tay nhẹ dùng lực nắn lấy, nổ đi đỡ kiếm chuyện. Đau đau. Tiểu đệ bị cô nắn trong tay, Tư Sùng Chí khoa trương hét đau, nhưng càng hét đau, cái kia lại càng lớn hơn. Đúng kiểu vừa đau vừa thích. Tư Sùng Chí chau mày nhẫn nại nói, nếu thật vậy thì em lại khóc chết mất. Hạnh phúc sau này cũng mất luôn. Nghe anh nói vậy, Cố Vi cũng thả lỏng tay ra. Sau khi giải cứu tiểu đệ đệ thành công, anh nhanh chóng luồn vào váy cô, phát hiện cô rất mẫn cảm. Sau đó không cần thông báo gì nữa, lập tức tiến hành. Cố Vi nhắm hai mắt để cảm nhận, khoảng trống nỗi nhớ trong lòng như được lấp đầy. Cô thật sự rất nhớ anh. Vào lúc hai người đang nhiệt liệt ở trong phòng, lão thái thái xách vali đến trước cửa tứ hợp viện. Dì Lưu ra mở cửa, thấy sắc mặt nghiêm khắc của lão thái thái mà chân mềm nhên. Lão phu nhân. Ừ. Lão thái thái đưa hành lý cho dì Lưu, cao ngạo tiến vào. Ngồi ổn định ở phòng khách rồi bà mới hỏi. Hai đứa nó đâu? Dì Lưu do dự đáp. Bọn họ ở trong phòng. Kêu hai đứa nó ra. Lão thái thái ra lệnh. Chuyện này... Tư tiên sinh vừa vào nhà đã ôm Cố tiểu thư lên phòng. Dùng chân nghĩ cũng biết hai người họ đang làm gì. Bà mà đi gọi người lúc này, chắc Tư tiên sinh điên với bà mất. Lão thái thái vẫn thản nhiên. Sao nào? Tôi không được sai chị à? Không phải không phải. Bây giờ đi gọi ông chủ sợ là không tiện lắm. Hai người họ hiện đang tiểu biệt thắng tân hôn. Lão thái thái giờ mới hiểu. Thần sắc cũng biến đổi. Thành thành yết hầu nói. Chị cứ cất hành lý của tôi vào trước đi. Tôi sẽ ở đây vài ngày. Đến lúc Tư Sùng Chí vẻ mặt thỏa mãn rời khỏi người Cố Vi cũng đã gần tối. Hai người nằm trên giường, nói mấy lời tâm tình mãi không chán. Tư Sùng Chí nhỏ giọng ghé tai nói chuyện, vừa nắm tay cô đặt lên ngực anh. Bàn tay mềm mại đặt lên ngực khiến anh ngứa ngáy, nhịn không được cong môi cười xấu xa. Lúc này bên ngoài mới có tiếng dì Lưu. Tư tiên sinh, bữa tối xong rồi. Lão phu nhân gọi hai người xuống ăn cơm. Lão phu nhân. Tư Sủng Trí chau mày đứng dậy. Sao bà ấy lại đến đây giờ này? Chắc chắn là có chuyện. Mau xuống đã. Cố Vi cũng đứng dậy. Vừa nãy mãnh liệt quẹt eo cô đau đứng không nổi. Vừa chống người đứng dậy đã đau phải ngồi xuống. Tư Sủng Trí hoảng hồn. Em làm sao? Eo nhức. Cố Vi ảo não trừng mắt ra lệnh. Ôm em vào phòng tắm. Vừa nãy tư thế cuối cùng cô đã nói không được rồi nhưng anh không nghe. Cứ dùng lực lớn giày xéo cô khiến eo cô không chịu nổi. Lúc làm thì sung sướng thật. Nhưng làm xong eo cô như muốn đứt ra. Em đừng dậy nữa. Anh đi tiếp mẹ là được. Tư Sủng Trí khuyên cô. Ban ngày đã thế này thì thôi đi. Bây giờ còn để lão thái thái biết thiết bị. Làm đến nỗi không đứng dậy được. Thì sao cô dám ngẩng đầu trước mặt bà? Bế em vào nhà tắm. Cô kiên quyết. Tư Sủng Trí hết cách. Chỉ đành nghe lời bế cô lên đưa vào phòng. Hầu hạ cô tắm rửa thay quần áo. Sau khi hai người bước ra, diện kiến lão thái thái đã là chuyện của nửa giờ sau. Giá cao ghê nhỉ? Ăn bữa cơm mà phải mời đến 3-4 lần. Lão thái thái ngồi ở ghế chủ tọa, thản nhiên nhìn hai người. Cố Vi khó xử nhưng vẫn chào bà. Mẹ! Tư Sủng Trí không khách khí với bà đến quen rồi. Sao mẹ đến đây? Bà cũng quen với kiểu của Tư Sủng Trí nên cũng không quan tâm. Chỉ vào chỗ hai người ngồi xuống mới nói. Tên con riêng đến ở trong nhà, cho nên ta đến ở với hai đứa mấy ngày. Tư Sủng Trí gắp cho Cố Vi một miếng sườn. Nghe lão thái thái nói vậy, nhướng mày cười. Mẹ mà còn phải tránh hắn. Không giống với phong cách của mẹ nha. Phong cách của ta? Thấy ai không thuận mắt thì chỉnh người đó. Tư Sủng Trí cười nói. Hừ, ta không thuận mắt nhất chính là con đó. Tư Sủng Trí gật đầu nói. Từ điểm này có thể nhìn ra chúng ta là mẹ con ruột. Cả ngày tức giận nghiến răng nghiến lợi. Từ không nghe lời đến không chịu nghe bà sắp xếp. Nhưng vẫn có một cuộc sống thuận lợi. Còn có thể tiếp quản công ty. Cho nên có thể thấy hai người là mẹ con ruột. Cố Vi gắp một miếng cá. Sau khi gỡ hết xương thì bỏ vào trong bát lão thái thái. Tư Sủng Trí thấy vậy thì lập tức kháng nghị. Tiểu Vi, anh cũng muốn. Cố Vi chọn miếng cá nhiều xương nhất gắp vào bát anh. Tư Sủng Trí sở khóc sở cười. Em thật là yêu anh. Một tên đàn ông đến ăn cũng làm nũng vợ. Thật không thể nhìn tiếp được. Lão thái thái đập bàn nói. Ăn cơm không nói chuyện. Cho nên bàn ăn rất nhanh đã trở nên an tĩnh. Sau bữa tối, Tư Sủng Trí nghiêm túc hỏi lão thái thái. Mẹ không đến viện. Lão gia có thể an tâm sao? Lão thái thái nhấp trà. Không phải còn một đứa con hiếu thuận chăm sóc sao? Không rời một bước. Ta nhìn mà phiền. Mẹ đang ghen à? Buồn cười. Thế mẹ đến chỗ con, bố có biết không? Biết. Lão thái thái thở dài. Ta đây là tỏ rõ lập trường. Đừng cho rằng sau một thời gian dài ta sẽ chấp nhận hắn. Đúng đúng đúng. Mẹ có lập trường kiên định. Để mới giúp con bớt phiền não. Cô Vi ở bên nghe không nổi nữa. Kéo tay áo Tư Sủng Trí. Nói chuyện đàng hoàng đi. Vâng, bà xã đại nhân. Tư Sủng Trí vội vàng gật đầu ngoan ngoãn. Khiến lão thái thái nhìn mà muốn tăng huyết áp. Mẹ, mẹ tính ở chỗ con bao lâu? Tư Sủng Trí cảm thấy vấn đề này còn nghiêm trọng hơn. Vì hai mẹ con anh sống không hòa thuận nổi. Xem tâm trạng. Lão thái thái tiếp tục nhấp một ngụm trà. Tư Sủng Trí câm lặng nhìn trời. Bố ơi, mau đến dẫn vợ về đi. Cố Vi nhìn ra được tâm trạng lão thái thái thật sự không vui, nên tiếp tục xin nghỉ hai ngày, cùng lão thái thái đi giải tỏa tâm trạng. Hai ngày sau lão ra xuất viện cũng không về nhà, mà đến Tứ Hợp Viện tìm vợ. Tư Sủng Nghĩa cũng đã bị ông đuổi đi rồi. Tôi đã nói với bà rồi, không cần để tâm đến nó. Tôi có trách nhiệm nuôi nó lớn. Sau này còn nó sống thế nào là nó chọn lấy. Tất cả của Tư gia đều là của Sùng Trí. Lão thái thái trừng mắt nhìn ông, không để cho ông một chút mặt mũi nào. Nói hay lắm. Đừng tưởng tôi không biết ông cho nó tiền mở công ty. Tư Sùng Trí và Cố Vi ở bên này nghe thấy, biểu cảm đều rất sinh động. Cuối cùng lão thái thái cũng về cùng lão gia về nhà. Tiễn mẹ xong, Tư Sùng Trí mới thả lòng thở ra. Cố Vi hỏi anh. Nếu lão gia để cho Tư Sủng Nghĩa một nửa tài sản, anh sẽ làm thế nào? Chả làm thế nào. Dù sao vợ anh cũng kiếm được tiền. Anh một lòng ăn bám vợ là được. Không cần mặt mũi. Ừ, không cần mặt mũi. Cần em thôi. Sau một đêm giày vò, ngày hôm sau Cố Vi quay lại đoàn phim. Không còn vợ ở bên, Tư Sủng Trí mất hết đi màu sắc cuộc sống. Chỉ còn lại màu đen đơn điệu. Mỗi ngày đến công ty giết thời gian, nhờ đó mà hiệu suất công việc cũng tăng nhanh. Kỳ Đông cảm kích vô cùng, nghĩ Hy vọng bà chủ quay nhiều phim vào, như thế sếp mới có thời gian làm việc. Hôm nay Tư Sùng Chí nhận được thiệp hồng là của một người bạn anh sắp kết hôn. Đối tượng thế mà lại là minh tinh, nhưng danh tiếng không phải quá cao. Dù sao một mình ở nhà cũng vô vị, anh liền cùng đám Vương Cảnh đến góp vui. Sau đó Tư Sùng Chí ở đám cưới gặp Triệu Tiêu Tiêu, vừa nghe đến tên anh đã chau mày nghĩ một hồi, cảm thấy cái tên này quen quen, hình như đã có ai nhắc đến nhưng không quá ấn tượng, anh cũng không quá để tâm. Bất quá cô ta lại là bạn tốt của cô dâu, chắc cũng là một tiểu minh tinh. Một đám người ăn ăn uống uống, Tư Sùng Chí cũng quên phất cái người tên Triệu Tiêu Tiêu. Bây giờ ngoài vợ ra, không có cô gái nào có thể lọt nổi mắt anh. Triệu Tiêu Tiêu này lại thích đi làm thân, ngồi trong bàn có cười có nói, lâu lâu lại kính Tư Sùng Chí một chén, nói mấy câu ngọt ngào. Tư Sùng Chí nhận chén của cô ta xong, cũng kiên quyết không uống thêm nữa. Anh chỉ đến cho thêm náo nhiệt, không phải đến để uống rượu. Sau khi tiệc tàn, đám bạn tạm biệt nhau, Triệu Tiêu Tiêu còn nhiệt tình ra ngoài tiễn họ, cho đến khi ngồi lên xe mới thôi. Sau khi xe chạy, Vương Cảnh ngồi cùng xe với Tư Sùng Chí mới cười đùa anh. Xem ra cậu lớn tuổi mà mị lực vẫn rất cao nha. Tôi lớn tuổi á? 32 mà lớn cái gì? Tư Sùng Chí phản bác. So với vợ cậu lại chả lớn quá đi. Vương Cảnh không hề nể tình đâm anh một phát. Hơn một giáp vừa đẹp. Bất quá cô gái vừa nãy hình như rất là có ý với cậu. Ai? Là Triệu Tiêu Tiêu đó. Tôi là động vật ăn chay, có đùa cũng không cho đùa kiểu đó. Tư Sùng Chí trợn mắt nhìn hắn, rất không muốn tiếp tục đề tài này, nhưng cũng nhịn không được nghĩ. Triệu Tiêu Tiêu, hình như là trước đây có nghe cái tên này. Kết quả hôm sau cái tên của Tư Sùng Chí vinh dự nằm trên tờ báo giải trí. Lúc cô Vi đang ăn sáng cũng nhìn thấy tờ báo này. Phú nhị đại kinh thành, sau khi đính hôn vẫn lưu luyến hoa cỏ, quan hệ mập mờ với nữ chính minh tinh Triệu Tiêu Tiêu. Cô Vi đọc từng chữ, trên báo còn có một tấm hình mờ mờ. Trên hình Tư Sùng Chí vẻ mặt nghiêm túc bước về phía trước, mà Triệu Tiêu Tiêu ở lại bên cạnh anh cười cười.